Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193 bị ném đi săn thú liên minh. Đúng vậy, ta không thường dùng, trừ bỏ chúng ta mấy cái. Không ai biết ta là vong linh hệ, đường thời cũng ở thuận tiện nói cho Long Miên. Không thể lộ ra, hắn cái này vũ khí tương đối đặc thù, thực không ổn định, tốt nhất là không để dùng. Hắn cũng không nghĩ hữu dụng đến nó thời điểm, chỉ cần xuất hiện, khẳng định là muốn sát sinh, Long Miên minh bạch đường thời ý tứ. Đường thời lần này là thật sự cái gì đều không tránh hắn. Hắn muốn biết, đường thời đều sẽ nói cho hắn, Long Miên nóng nảy. Cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, ba người không tại dã ngoại nhiều đãi. Đường thời cường hóa sau khi chấm dứt, liền lái xe đi trở về tiến vào trung thành thời điểm. Bị trên đường phố hỗn loạn đám người chặn đường đi, không ít chạy trốn người hướng về bọn họ tương phản phương hướng chạy. Viêm tự xe bị đám người tễ ở bên trong. Hoàn toàn đi bất động, sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Long Miên từ cửa sổ tùy ý túm một người hỏi, người nọ chính vội vã chạy trốn. Vội la lên, quái vật, trung thành xuất hiện quái vật. Chạy mau, người nọ ngẩng đầu vừa thấy. Đôi mắt tức khắc chăm chú vào Long Miên trên mặt. Người nọ lui về phía sau hai bước, đột nhiên hô lớn, Long Miên ở chỗ này. Có được thượng cổ cự long thiên ấn phù văn Long Miên ở chỗ này. Nguyên bản khắp nơi chạy trốn đám người, cư nhiên đều chiều bọn họ xe chen qua tới. Tới gần người thậm chí duỗi tay bái cửa sổ xe, sợ Long Miên chạy trên xe ba người. Ngoặc kép, này rốt cuộc là làm gì? Từ Long Miên thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Hắn liền thành tương long thành hy vọng, vô luận là người thường vẫn là thức tỉnh giả. Đều phi thường may mắn, Tương Long Thành cũng có được một vị đạt được thiên ấn phù văn người. Này liền ý nghĩa, Tương Long Thành đem so trước kia càng an toàn, so mặt khác không có đạt được thiên ấn phù văn người nơi tụ tập muốn an toàn nhiều toàn bộ Tương. Long Thành, phỏng chừng không có không quen biết hắn Long Miên, bọn họ biết Long Miên hiện tại thực nổi danh. Nhưng cũng không cần thiết, một có nguy hiểm liền hướng hắn nơi này trốn đi. Làm ơn, các ngươi đều là thức tỉnh giả, không đi sát quái vật, đều trốn ở chỗ này tính cái gì? Long Miên vô tội nhìn về phía bên cạnh đường thời, làm sao bây giờ? Đường thời thở dài, còn có thể làm sao bây giờ? Xuống xe, Long Miên mở cửa xe xuống xe, kết quả, xe ngoại tễ quá nhiều người, cửa xe căn bản đẩy không khai, cả giận, đều tránh ra, còn có để người xuống xe. Đổ ở cửa người, lúc này mới thoáng sau dịch một chút, làm cửa xe chỉ có thể mở ra một cái phùng. Long Miên cố sức từ khe hở nhưng người bài trừ tới. Hắc mặt nhìn quét đem hắn đương cứu tinh mọi người, đều tản ra. Không cần tụ ở chỗ này. Long Miên bực bội nói, đem đám người đuổi xa một chút. Đường thời cùng viêm tự mới có thể xuống xe. Những người này quá khủng bố, đường thời hỏi một cái không muốn rời đi quá xa người. Cái gì quái vật, ở nơi nào, người nọ vừa nghe, dựa lại đây một chút, sợ hãi nói, liền ở phía trước trên đường cái. Đột nhiên xuất hiện, tập kích chúng ta, có thức tỉnh giả phản kích, đều bị xé nát, chúng ta chỉ phải tránh được tới, đường thời nói. Trông như thế nào, cái gì dị tộc, người nọ vội vàng lắc đầu. Không rõ ràng là mơ siêu, đường thời chỉ phải làm hắn đi. Qua đi nhìn xe mơ siêu, ba người lại lần nữa lên xe. Đem xe khai hướng nghe nói có quái vật phương hướng. Viêm tự tốc độ xe không mau. Chậm rãi xử lại đây. Này một mảnh đã chạy trốn không ai, phía trước xuất hiện vài tên thức tỉnh quân. Phía trước cách đó không xa trên đường phố còn có mấy cổ tàn phá thi thể. Có một người thức tỉnh quân hướng bọn họ đi tới, ngăn lại bọn họ xe, phía trước có nguy hiểm, bên này không thể thông hành, thức tỉnh quân sụ mặt nói, đường thời nhìn viêm tự liếc mắt một cái. Hiện tại thức tỉnh quân còn chiếu cố giao cảnh chức trách. Viêm tự hỏi, phát sinh chuyện gì, thức tỉnh quân mặt vô biểu tình trở về một câu, có dị tộc trà trộn vào tới, đã bị thức tỉnh quân tiếp nhận. Nhanh lên rời đi nơi này, cái này liền tính bọn họ muốn gặp kia chỉ dị tộc cũng không cơ hội. Khảo hạch sắp tới, lại tại đây loại thời điểm trà trộn vào tới dị tộc. Tương Long Thành các cơ cấu khẳng định sẽ trước tiên đem chuyện này áp xuống đi. Hơi có vô ý, rất có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến nơi tụ tập cuối cùng bình xét cấp bậc bọn họ không có lưu. Lại, trực tiếp lái xe về nhà, Chiến Dung cùng Tần Liệt đã ở nhà. Hai người tự hồ đang ở cãi nhau. Chỉ nghe Tần Liệt nổi trận lôi đình giống giận. Ngươi chỉ là ta nô lệ. Không phải cha ta, ta làm gì ai cần ngươi lo. Ta đi gặp tình nhân cũ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi có cái gì tư cách không đồng ý ta đi? Ta hôm nay còn chính là đi. Ta xem ngươi có cái gì bản lĩnh lưu ta? Có loại lại làm đánh lén. Xem ta không tấu chết ngươi. Luôn luôn sẽ không có quá nhiều cảm xúc Chiến Dung. Đều bị Tần Liệt tức giận đến hô hấp không thuận. Đang lúc hắn thật sự muốn động thủ thời điểm. Đường thời đám người đã trở lại, Tần Liệt đi tới cửa. Gặp được trở về ba người. Không nói chuyện, xú một khuôn mặt tiếp tục đi ra ngoài, đường thời cười nói. Ô, đi gặp tình nhân cũ nột, còn ngại bị đá một lần không đủ, tưởng bị đá lần thứ hai nha. Tần Liệt mặt tức khắc đen, hắn không sợ Chiến Dung, nhưng có điểm sợ đường thời. Đường thời tựa như hắn con run trong bụng, hắn tưởng cái gì. Đường thời đều có thể đoán được này, lần này hẳn là sẽ không lại đá ta. Tần Liệt xấu hổ nói, đường thời thực không cho mặt mũi bóc hắn. Miệng vết thương, lúc trước chướng mắt ngươi, hiện tại như thế nào lại có thể coi trọng ngươi? Chẳng lẽ ngươi so trước kia càng xoái, vẫn là nàng thẩm mỹ giảm xuống, tiêu chuẩn rơi chậm lại, tìm ngươi tạm chấp nhận một chút. Nhân gia hiện tại chính là mãng khuê thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng. Hắc thiết cấp nữ trung hào kiệt, nịnh bợ nàng nam nhân nhiều. Ngươi bài đến đệ mấy? Đừng bị người lợi dụng còn ngây ngốc cho rằng đó là chân ái. Xuẩn không ngu, Tần Liệt đối thượng Chiến Dung cái kia hũ nút, tuyệt đối thắng tuyệt đối. Nhưng phải đối thượng đường thời. Hắn tuyệt đối thảm bại, hắn hiện tại phi thường hối hận. Sớm biết rằng không ở bọn họ trước mặt khoe ra tình nhân cũ tìm tới môn sự. Như vậy đường thời liền vô pháp đả kích hắn. Tần Liệt đứng ở cửa. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đường thời nói. Nàng có phải hay không biết ngươi thú linh tộc thân phận? Chiến Dung tầm mắt nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt chảo chảo trên đầu hoàng mao. Không có, ta còn không có như vậy xuẩn, đường thời kỳ quái nói. Kia Mẫn Lan vì cái gì đối với ngươi như vậy nhiệt tình? Chiến Dung, hỏi thăm Long Miên, đường thời minh bạch, hắn liền nói như thế nào như vậy kỳ quái. Bọn họ ở Tương Long Thành có một đoạn thời gian, đường thời hướng chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội phát ra khiêu chiến trong lúc. Cũng có một tuần thời gian, tại đây đoạn thời gian, phỏng chừng xem náo nhiệt người đem bọn họ mấy cái gốc khác đều bái ra tới Mẫn Lan cũng nên đã sớm. Biết Tần Liệt ở Tương Long Thành, lúc ấy không tìm tới, lại ở bọn họ chiến thắng chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội mới đến. Này vốn dĩ liền không có gì thiệt tình đáng nói, huống chi, vẫn là ở hỏi thăm Long Miên. Nàng cuối cùng mục đích bất quá là nghĩ thông suốt quá Tần Liệt. Rắn chắc Long Miên mà thôi, Tần Liệt căm tức nhìn Chiến Dung. Ngươi đừng nói vậy, nàng chỉ hỏi quá một lần, Chiến Dung. Định ngày hẹn ba lần, hỏi một lần, không đủ, Tần Liệt trừng mắt, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào biết này đó? Ngươi theo dõi ta, nghe lén chúng ta nói chuyện. Ta cùng ai hẹn hò cùng ngươi không quan hệ, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Đường thời đều có điểm xem bất quá đi, không biết Tần Liệt phạm cái gì tật xấu. Lúc trước còn đối Chiến Dung các loại quan tâm. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên đổi tính? Không liên quan chuyện của hắn. Ngươi lại vì cái gì muốn đưa hắn hộ giáp? Vũ khí, đường thời trường hướng Tần Liệt. Tên ngốc này, nơi trốn trêu chọc người. Hiện tại nhân gia có đáp lại. Hắn lại đi ra ngoài nơi nơi tìm nữ nhân. Muốn chết có phải hay không? Đường thời trách mắng, ngươi ở nháo cái gì? Quá nhàn có phải hay không? Không có việc gì làm liền đi tham gia khảo hạch, tứ đại cơ cấu luôn có một cái có thể chứa được ngươi. Đừng cả ngày chơi bời lêu lổng chỉ nghĩ tán gái, Tần Liệt tức giận không nói lời nào. Chiến Dung nói hắn sẽ phản bác, Đường Thời nói hắn cũng chỉ có thể nghe xong, Đường Thời lập tức làm quyết định. Thế Tần Liệt đánh nhịp, ta xem săn thú liên minh rất thích hợp ngươi. Tự do, rộng thùng thình, tôn trọng thực lực, nơi đó thích hợp ngươi, hiện tại sinh hoạt quá an nhàn. Tần Liệt mỗi ngày chơi bời lêu lổng chỉ nghĩ tán gái. Không có một chút gấp gáp tính, đã quên hiện tại là thời đại nào. Một khi nguy hiểm tiến đến, bằng hắn về điểm này bản lĩnh, liền tính là thú linh tộc huyết mạch cũng đến tao ương, Chiến Dung khả năng nói bất động hắn. Nhưng Đường Thời cần thiết quản hắn, Đường Thời có thể quản Tần Liệt, có thể quản Long Miên, có thể quản Viêm Tự, lại không thể quản Chiến Dung. Chiến Dung tuy rằng hiện tại cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng hắn cũng còn không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Liên tính ngày nào đó hắn tưởng rời đi, Đường Thời cũng chỉ có thể cho đi, hắn là độc lập thân thể. Đường Thời sẽ không quản hắn, nhưng mặt khác ba người, Đường Thời cần thiết quản, một cái so một cái làm ầm ĩ, Tần Liệt vận mệnh liền như vậy bị Đường Thời đánh nhịp. Ngày hôm sau đã bị Đường Thời nắm, kéo đi săn thú liên minh báo danh, chuẩn bị tham gia khảo hạch thời gian là đồng thời. Một người chỉ có thể tham gia hạng nhất khảo hạch, năm nay khảo bất quá, chỉ có thể chờ đến lần sau khảo hạch lại một lần nữa lựa chọn hai chiếc xe. Năm người cùng nhau sát hướng về phía săn thú liên minh đại lâu trước đã bài nổi lên hàng dài. Đều là chờ báo danh thức tỉnh giả, bọn họ vừa xuống xe. Lập tức khiến cho thức tỉnh giả chú ý, tưởng tiến săn thú liên minh thức tỉnh giả cũng có rất nhiều. Săn thú liên minh khảo hạch báo danh phương thức là, bản nhân lại đây báo danh, từ phỏng vấn quan bước đầu thí nghiệm báo danh giả thực lực. Quá quan, có thể tham gia kế tiếp khảo hạch, không quá quan, liền sẽ bị đương trường đào thải, bọn họ 5 người. Các người dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, Siêu Đường Thời tuấn giật nhã đạm, Viêm Tự khốc xoài anh tuấn, Long Miên căng kiều quý khí, Tần Liệt tuấn tiếu bĩ khí, Chiến Dung mạo mỹ vô song, người như vậy, đến nơi nào đều đem chịu người chú mục, huống chi, ở bọn họ bên trong. Còn nổi danh người như Long Miên, Đường Thời, Viêm Tự, bọn họ vừa xuất hiện, lập tức khiến cho một trận xôn xao. Xếp hàng chờ báo danh thức tỉnh giả, đều kinh ngạc nhìn bọn họ, không ít người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Dựa, giống bọn họ như vậy thực lực còn tới cùng chúng ta đoạt săn thú liên minh danh ngạch. Quả thực không có thiên lý, chúng ta vẫn là đóng gói về nhà đi. Cùng bọn họ muốn như thế nào tranh a? Chính là a, kia chính là Long Miên, Đường Thời cùng Viêm Tự a, giống bọn họ người như vậy, không phải đều nên đi thẩm phán hội sao? Như thế nào sẽ đến cùng chúng ta tranh săn thú liên minh danh ngạch? Đội ngũ đằng trước, ở làm đăng ký săn thú liên minh nhân viên công tác. Chú ý tới mặt sau rối loạn, có người lại đây dò hỏi, đang xem đến là bọn họ mấy cái. Liên đội cũng không cho bọn họ bài. Cung cung kính kính đem người thỉnh đến săn thú liên minh phòng tiếp khách. Làm người thượng tra, lúc này mới dò hỏi ý đồ đến, nhân viên công tác là cái người trẻ tuổi. Tầm mắt ở bọn họ 5 cái trên người bồi hồi, kinh nghi bất định, hết chương.